Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 17, yêu quái. Yêu tinh, yêu tiên, đại vương, ngươi có biện pháp nào không? Văn Trọng Tại giới thiệu xong Triệu Công Minh bọn người đến đây mục đích về sau, ánh mắt rời về phía trụ vương. Từ khi hắn Bắc Trinh sau khi trở về, trụ vương một hệ liệt đối chư hầu thiết kế, cùng lấy được một số tình báo, đều bị Văn Trọng cảm giác hiện tại đế tân rất thần bí. Tương đương thần bí, tương đương ân, nhất là tại biết nữ oa cung sách thơ sự kiện sau. Biện pháp, có, đế tân suy tư trong nháy mắt, không có chút nào che giấu trả lời thái sư, vốn đang uống rượu Triệu Công Minh. Bích Tiêu trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đế tân. Tương đương, nhân vương, ngươi có biện pháp? Thân là ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh, chủ động mở miệng hỏi thăm. Cô đúng là có biện pháp. Đế tân gật gật đầu, hỏi, bất quá tại ta nói cho ngươi biện pháp trước đó, ta cần Triệu tiên trưởng trả lời trước ta một vấn đề. Xin hỏi, ta muốn hỏi Triệu tiên trưởng, chính là, tiệt giáo ngoại môn đệ tử trên thân huyết sát, từ đâu mà đến, có hay không nhiễm ta nhân tộc tánh mạng, ăn ta nhân tộc nhục thể. Đế tân vô cùng nghiêm túc mà nhìn xem đối phương, ân, đã không thể tiếp nhận, vậy thì tìm lý do đem đối phương đuổi đi. Tương đương hắn không phải muốn loại trừ huyết sát phương pháp sao? Người sư đệ trên người huyết sát tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì tàn sát, ăn dùng nhân tộc mà đến. Ta thân vì nhân vương, dựa vào cái gì cứu các ngươi? Tương đương, nếu là bởi vì sinh tồn, sinh tử chém giết giết người, sẽ không lưu lại huyết sát tội nghiệt. Đương nhiên không có. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh vừa vỗ ở ngực nói ra ba chữ. Cái thứ tư chữ thì vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Kỳ thật, làm hắn rất muốn hứa hẹn lúc, trong đầu nhớ lại, ép tới hắn căn bản là không có cách nói tiếp. Tiệt giáo ngoại môn đệ tử, nhiều vị yêu tộc, năm đó Vu yêu nhất chiến, vì đúc đồ Vu kiếm, thượng cổ yêu đình tàn sát nhân tộc, xem hắn vì thực vật, đồ ăn, suýt nữa diệt tộc. Kể từ lúc đó, nhân yêu bất lưỡng lập, cho đến hiện tại, tiệt giáo tuyệt đại đa số yêu tộc đều xem nhân tộc vì thực vật, tùy ý tàn sát diệt thôn. Văn Trọng liền vì chuyện này, cùng một số tiệt giáo đệ tử lòng sinh khe hở, sau đó liền rời đi Kim Ngao đảo, gặp ngay lúc đó nhân vương Đế Ất. Hiện tại đối mặt đế tân chất vấn, Triệu Công Minh như thế nào nói ra được? Triệu tiên trưởng, ngài không cách nào giải thích a? Đế tân cười cười, nghiêm sắc mặt, hiên ngang lẫm liệt nói, trong mắt ta, phàm là lây dính đồ ăn yêu, đều là yêu quái, nhân tộc tới thề bất lưỡng lập. Chỉ có dốc lòng tu luyện, cùng người hữu hảo yêu, mới có thể xưng là yêu tinh, yêu tiên, cùng ta nhân tộc giao hảo, có thể được nhân tộc che chở, giống như Triệu tiên trưởng cùng Tam Tiêu nương nương, Thạch Cơ tiên tử đồng dạng. Hiện tại tiên trưởng muốn ta một cái nhân vương, vì tàn sát nhân tộc đám yêu quái cung cấp vượt qua kiếp nạn phương pháp. Ha ha, nếu ta đáp ứng, lại như thế nào đối mặt ta nhân tộc tiên hiền? Xin thứ cho cô tha thứ khó tòng mệnh. Tương đương, lời vừa nói ra, vừa mới còn có chút dục dịch, chuẩn bị uy hiếp một phen Tần Hoàn, La Tuyên bọn người, cũng không thể không thở dài một hơi, bất lực lại hướng đế tân hỏi thăm. Nói thế nào? Nói là tiệt giáo tại sao lại thu nhận những thứ này dùng ăn đồ ăn yêu tộc? Vẫn là nói có huyết sát các đệ tử đều có nỗi khổ tâm? Được rồi, được rồi. Triệu Công Minh cười khổ một cái, để xuống tửu tước, rượu này cũng uống không trôi. Sư đệ sư muội nhóm, đi thôi, sư huynh, chấm ngoặc kép, Tần Hoàn còn có chút không đành lòng. Nhưng Triệu Công Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói ra, có nhân tất có quả, đây là tội lỗi của bọn hắn, trách không được bất luận kẻ nào. Nói xong, Triệu Công Minh mang lấy bọn hắn sải bước rời đi. Tại ra đến đại điện chỉ thiếu chút nữa lúc, Triệu Công Minh đột nhiên dừng bước, quay đầu cười một tiếng. Nhân vương, mặc kệ ngươi có tin hay không, tiệt giáo giáo nghĩa, cấm đoán tàn sát nhân tộc, dùng ăn đồ ăn, ta tin tưởng. Đế Tân gật gật đầu, nâng chén miệng lớn uống vào. Nói thế nào Tiệt giáo cũng là đạo môn đại giáo. Mặc dù không nhìn căn nguyên, nhưng cũng không đến mức liền giáo nghĩa đều không có hạn chế. Không phải vậy, cùng yêu ma lại có gì dị? Tin tưởng liền tốt. Triệu Công Minh trùng điệp gật đầu. Bên chân sinh ra một đóa mây trắng, chở Tiệt giáo đệ tử nhóm bay trên trời rời đi. Cách chiều ca sau một hồi, Bích Tiêu mắt thấy chính mình ca ca sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mây trắng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhịn không được mở miệng hỏi. Ca ca, ngài như vậy vội vã về Kim Ngao đảo làm gì? Trở về, đương nhiên là vì giáo huấn những cái kia không tuân thủ giới luật đệ tử. Tương đương nếu không phải bọn họ có nhân vương trợ giúp, toàn bộ Tiệt giáo tình cảnh đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Tương đương đợi sau khi trở về ta nhất định muốn hướng sư tôn yêu cầu minh chính điển hình. Tương đương những năm này, ngoại môn đệ tử quản lý quá rộng rãi. Tương đương, không có người hỏi thăm Triệu Công Minh tại sao lại tin tưởng Đế Tân. Nguyên nhân nha, không thấy được ngoại môn đại sư huynh mặt trắng đều nhanh đen thành than đá sao. Triệu Công Minh sau khi rời đi, Văn Trọng cười khổ một tiếng. Ngồi đến Đế Tân đối diện bưng rượu lên tước miệng lớn uống vào. Đế Tân cũng không có khuyên nhủ. Hắn có thể nhìn ra được. Chính mình vừa mới nghi vấn. Kỳ thật đối Văn Trọng cũng là cực đại kích thích. Đại vương, Văn Trọng đột nhiên bỗng nhiên nện xuống tửu tước. Ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Đế Tân. Người nói ta thêm vào Tiệt giáo. Có phải hay không sai rồi? Không có đúng sai. Năm đó sự tình yêu tộc đã bỏ ra đầy đủ đại giới. Những cái kia không quản được miệng yêu. Tương lai xuống chàng đã định trước sẽ không quá tốt. Cũng không phải sao. Liền trên danh nghĩa Như Lai cữu cữu kim bằng. Không cũng chỉ là cái tọa kỵ mà thôi. Ai, năm đó ta chỉ là cái nhân tộc. Nếu không phải ta sư Kim Linh Thánh Mẫu, ta cũng sẽ không đi đến luyện khí một đường. Chấm ngoặc kép. Văn Trọng say khướt đem năm đó chuyện bái sư chậm rãi mà nói. Đó là một cái rất bình thường cố sự. Sơn thôn tiểu đồng, tao ngộ yêu tộc tập kích, kém chút diệt thôn, sau bị đi ngang qua tiên nữ phát hiện, cứu Văn Trọng mang về Tiệt giáo, dốc lòng dạy bảo, sau cùng thành tài cố sự. Chỉ bất quá, theo Văn Trọng trong miệng, Đế Tân nghe được hắn đối sư phụ ẩn tàng cảm tình. Cũng nghe ra hắn đối Tiệt giáo đắc đạo tu sĩ tán thành cùng làm sằng làm bậy các đệ tử oán hận. Nói trắng ra là, Văn Trọng, kỳ thật cũng chỉ là cái sẽ tu luyện người bình thường thôi. Ban đêm hôm ấy Văn Trọng uống rất lâu. Lâu đến dâng rượu nội thị, cung nữ đều mệt mỏi. Hắn say ngã trong điện, nằm trên mặt đất ngủ một giấc. Ngày thứ hai, thẳng đến vào chiều, cũng không từng tỉnh lại. Làm hại Đế Tân cùng quần thần không thể không đổi cái điện khai chiều sẽ. Kim Ngao đảo, Bích Du cung, Triệu Công Minh vừa về đảo, không lo được cùng cái khác sư đệ, các sư muội hàn huyên, liền quỳ gối Bích Du cung trước cửa, cầu kiến Thông Thiên giáo chủ. Triệu Công Minh, người muốn gặp ta chuyện gì? Thông Thiên thánh nhân đem Triệu Công Minh gọi nhập trong điện. Triệu Công Minh bái kiến sau đó, đứng dậy đã thấy sư tôn tóc tai bù xù ngã tại trên giường ngọc nhỏ. Nhìn như phóng đãng không chịu nổi, lại ẩn ẩn lộ ra một tia đại đạo chí lý. Sư tôn, hôm nay ta đi một chuyến triều ca. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh không cảm thấy kinh ngạc. Đem hôm nay triều ca chuyến đi. Một năm một mười nói ra. Thông Thiên thánh nhân nghe xong Triệu Công Minh lời nói, hơi lộ ra một tia thú vị ánh mắt. Hả? Đế Tân thật nói qua tin tưởng. Đúng vậy, hắn đối những cái kia ăn người yêu quái cảm quan rất kém cỏi, nhưng tựa hồ đối với Tiệt giáo cũng rất có hảo cảm. Triệu Công Minh cũng kéo dài Đế Tân yêu quái, yêu tinh, yêu tiên phân chia, trong miệng được không che giấu đối thích ăn đồ ăn yêu quái chán ghét. Ân, cho dù là Tiệt giáo đệ tử, ngược lại là thú vị. Xem ra phong thần trước đó ta cũng phải bớt thời gian đi một chuyến triều ca mới được. Chấm ngoặc kép, PS, do chương 17 trùng với chương 18 nên không có chương 18 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.